Game thủ ẩn danh, chương 8, First Kiss, nụ hôn đầu đời. Góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong cơn đau dai dẳng, thì buổi sáng đã trôi qua. Chiều đến học sinh tụ tập dưới sân trường để nghe thông báo của thầy hiệu trưởng. Long lúc này đang ở trong hàng của lớp nó. Lớp 9A3, thầy giáo đi ra, học sinh im lặng lắng nghe lời thầy giáo sắp nói. Chào mấy trò, một giọng nói trầm ấm phát ra từ bục giảng. Mấy trò chắc cũng đã nghe được từ thầy cô chủ nhiệm của lớp các trò rồi. Từ nay trở về sau trường chúng ta sẽ chuyển sang qua làm trường đào tạo những mạo hiểm giả. Học sinh lúc này thì đang rất hưng phấn vui vẻ. Thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng nhìn xuống bất kỳ một đứa học sinh nào cũng thừa biết suy nghĩ của tụi nó lúc này là không cần phải học những thứ kiến thức như hồi xưa nữa. Thầy hiệu trưởng lại nói tiếp, tuy nhiên các học trò cũng không vì đó mà lơ là việc đi học. Nhưng cho dù các em không còn học những thứ hồi xưa nữa nhưng chính phủ đã ra những yêu cầu cần thiết khi các em tốt nghiệp. Thứ nhất, level yêu cầu để các trò có thể tốt nghiệp là 100. Các học sinh nghe thấy liền náo động bàn tán. Vì level 100 là một mốc cực kỳ quan trọng trong mỗi người chơi, nó tùy thuộc vào chính bản thân mỗi người chơi. Vì khi lên cấp 99 nếu muốn thăng cấp 100 thì phải tự bản thân mình trải qua một vòng tâm đấu. Đó chính là một trận đánh trong tâm trí giữa mình với mình. Phải thắng được chính bản thân thì mới có thể thăng cấp 100 tiếp tục con đường mạo hiểm giả. Lúc này thầy hiệu trưởng thấy các học sinh bàn tán thì cất giọng trấn an. Các trò đừng vì thế mà lo lắng, nhiệm vụ của nhà trường là sẽ giúp các em vượt qua được mốc quan trọng đầu tiên đó. Vì thế các em cứ yên tâm. Học sinh nghe thấy thế cũng phần nào bớt lo lắng. Riêng bản thân Long thì đã từng qua được mốc ngưỡng đó nên cũng không cảm thấy quá khó khăn đối với nó. Mốc 300 mới là khó khăn khi người chơi phải trải qua một thứ rất đáng sợ. Nhưng các em cũng không nên mạo hiểm tự mình tiến vào đan dần, vì khi các em chết ở trong đó các em sẽ biến mất khỏi thế giới này. Câu nói của thập hiệu trưởng lúc này làm tất cả học sinh sợ hãi. Ngay cả bản thân Long cũng cảm thấy rùng mình. Nó chưa từng nghĩ đến rằng sẽ ra sao khi chết trong đan nguyên. Nhưng khi nghe thầy hiệu trưởng nói vậy nên nó cũng thấy được sự hợp lý. Nếu ta không đánh cược thì làm sao có sức mạnh. Nếu Long không quá liều mạng thì tương lai nó vẫn sẽ trở thành người mạnh nhất. Bởi vì lẽ đó các trò cần phải siêng năng tập luyện, gia tăng các chỉ số cá nhân tập luyện nhưng siêu phù hợp với bản thân. Ngoài ra thầy xin thông báo một việc quan trọng nữa là tất cả học sinh các khối lúc này đều sẽ phải trải qua thêm 5 năm học nữa để hoàn thành những thứ cơ bản giúp các em có đủ khả năng sống tốt trong thế giới mới. Và để các trò có tinh thần phấn đấu thì cuối năm nay nhà trường sẽ tổ chức một giải đấu toàn trường giữa tất cả học sinh và người thắng cuộc sẽ được thưởng một viên hư không thạch. Học sinh nghe xong thì có đứa sửng sốt vì không nghĩ thứ đó có tồn tại, có đứa không biết thứ đó là gì. Còn riêng bản thân Long thì thừa biết được độ kinh khủng của hư không thạch. Hư không thạch hay còn được biết đến là đá không gian có sức mạnh vô hạn. Nó có hết lấy hồn thạch từ quái thú luyện hóa thành sức mạnh để tu dưỡng bản thân, và người sở hữu hư không thạch sẽ có thể hấp thụ được sức mạnh từ quái thú thông qua hư không thạch. Có thể nói hư không thạch là một món đồ nghịch thiên giúp người hóa thân. Lúc trước khi Long còn đang chơi off thì nó đã từng thấy được hư không thạch, nhưng lúc đấy Long dùng nó để làm trang bị chứ không biết được năng lực của nó, và kể từ đó nó không còn nhìn thấy một viên nào nữa. Và ngay lúc này khi nghe được giải thưởng là hư không thạch thì nó tự nhủ trong đầu là sẽ phải trở thành người thắng cuộc. Thầy giáo lúc này không còn nói gì, học sinh thì đã tản ra để đi luyện tập trong trường. Long thì vẫn ở trong phòng y tế như mọi ngày. Long đi vào phòng thì thấy nhỏ Hoa đang nằm trên giường bệnh. Nó đi vào đến chiếc giường mà nó hay nằm để luyện tập. Lúc này thì nó bèn nói với nhỏ Hoa về chuyện lúc sáng. Hoa này, cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng, lúc đấy tớ có chuyện không thể nói được. Nhỏ Hoa lúc này cũng nhẹ nhàng đáp lại. Có gì đâu, tôi thừa biết là ông có chuyện gì đó rồi chứ, từ trước tới nay ông hiền khô hà đâu có như vậy nên không sao. Thằng Long nghe được như vậy mà vui mừng, nó bắt đầu nói chuyện tiếp với nhỏ Hoa. Vậy bây giờ bà đang là gì? Có làm gì đâu, tôi chỉ nằm đây thôi. Không luyện tập gì sao? Luyện tập, ai chứ bản thân tôi có muốn cũng không được. Tại sao, ông không nhớ là người tôi yếu sao? Có sao đâu, chỉ cần bà cố gắng luyện tập thì bà có thể trở nên mạnh mẽ mà. Nhưng cố gắng để làm gì? Tương lai của tôi cũng sẽ không thay đổi được. Thằng Long nghe xong liền tinh ý biết được chuyện gì nên liền nói. Thằng Khoa đúng không? Ừ, nó vừa vào đây và nó nói với tôi rằng là nếu như ông còn lãng vãng gần tôi thì ông sẽ không được như lần trước. Với lại gia đình tôi với gia đình nó đã có hôn sự từ trước nên lúc này tôi cũng không biết nên làm thế nào, nhưng ông thì còn có thể, ông hãy tránh xa tôi ra. Và sống như chưa từng biết tôi. Nhỏ Hoa đang nói mà cố nén cảm xúc của mình lại, lúc này thằng Long nên biết nó cần phải nói một thứ gì đó nên nó đã đứng dậy đi đến giường của nhỏ Hoa, ngồi xuống, đưa bàn tay của mình lên má của nhỏ Hoa và nói. Bà nghĩ tôi sẽ vui khi bà đau khổ như thế này sao? Tôi làm sao có thể bỏ bà lúc bà đang hoạn nạn như vậy được? Nhưng thế lực của thằng Khoa rất lớn. Đó là lúc trước, bây giờ thì đã khác, tôi sẽ bảo vệ bà trước mọi hoàn cảnh. Hứa đi, móc nghéo, cao ầm, tiếng cửa mở ra, một bóng dáng cô y tế bước vào thì liền thấy thằng Long đang sờ má nhỏ Hoa ngay trên giường. Lúc này bà cô y tế liền nói, nhớ mang đồ bảo hộ, chừng nào xong nhớ dắt chiếc giường. Cao ầm, tiếng cửa đóng lại, bà cô y tế vừa bước vào đã đi ra để lại hai khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc này nhỏ Hoa đỏ mặt, thằng Long thì đứng hình nhìn nhỏ Hoa. Hai ánh mắt nhìn nhau mà ngượng ngào. Long muốn làm gì đó nhưng cơ thể cứng nhắc, nhỏ Hoa cũng muốn làm gì đó chỉ có thể nhắm tít mắt lại. Thằng Long thì nó cũng phải biết nên làm gì nên nó tiến sát lại gần nhỏ Hoa. Môi gần chạm môi nhưng Long lại dừng lại, dường như không đủ dũng cảm. Nó chuẩn bị lấy môi ra thì cao hần, tiếng mở cửa lại xuất hiện, nhỏ Hoa giật mình bật dậy, vô tình môi nhỏ Hoa chạm vào môi thằng Long. Thằng Long lúc này cũng giật mình nên lấy nụ môi mình ra khỏi môi nhỏ Hoa, xin lỗi. Nhầm phòng, dầm, tiếng cửa đóng sầm lại. Xin lỗi, tớ không cố ý hôn cậu đâu Hoa tớ. Nhỏ Hoa lúc này đành phải chủ động hôn ngược lại thằng Long. Thế là tình bạn đã trở thành tình yêu trong căn phòng y tế của đôi trai gái bắt đầu chớm nở. Cách chương.